Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258. Không cần thế thân, Ninh Thạch đầu cảm giác mình tâm nhét, không nghĩ ra a, khiêng xe đạp chạy coi như xong rồi. Còn có thể, nhưng một cái nghiêm túc đề tài trong phim ảnh, người cưỡi heo chạy, ném cái gà mái còn tới đàn, này liền có chút quá đáng chứ. Hắn lặng lẽ với Mục Dã đạo diễn biểu đạt chính mình lo âu. Sợ nhìn như vậy đứng lên vô cùng hí kịch hóa. Không đủ chân thực. Mục Dã với ý tưởng của hắn hoàn toàn ngược lại. Ngươi cho rằng là thực tế chính là hợp với suy luận sao? Rất nhiều thực tế chuyện phát sinh. Ngươi đánh ra tới sẽ bị người mắng. Thực tế mới ma huyễn. Điện ảnh càng chân thực. Cho nên, lý thuyết trụ ma huyễn biểu hiện. Ta cảm thấy rất được. Nghiêm túc đề tài thế nào? Này đề tài như thế nào đi nữa nghiêm túc? Đó cũng là một bộ phim. Hơn nữa, bất kể cưỡi heo hay lại là đẻ trứng, vậy cũng là heo cùng kê vấn đề. Tự mình của bọn họ không dè đặt, không tự ái, với lý thuyết trụ có quan hệ gì? Ninh Thạch đầu che ngực. Lời là nói như vậy không sai. Nhưng ta không thể nào đi theo heo cùng kê nói phải trái à? Bọn họ đều không có đi học. Không tốt lắm câu thông. Hơn nữa, hiện đang vấn đề không phải cái này a, là lý thuyết trụ cưỡi xe quẳng không ngã vấn đề a. Còn thật không cần thế thân. Ninh Thạch đầu không nhịn được nói. Dùng thế thân có cái gì tốt mất mặt. Thành Đại Long cũng dùng thế thân. Lý thuyết trụ lúc này bảo hộ chính mình sư phụ. Ta sư phụ dĩ nhiên dùng thế thân. Nhưng chỉ là một loại ống kính dùng thế thân. Kia cái động tác đẹp đẽ dùng ai? Có lúc thế thân động tác đẹp hơn hắn. Nhưng là, ở nguy hiểm nhất đặc kỵ ống kính lúc, hắn chưa bao giờ dùng thế thân. Ninh Thạch đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hay là ta vấn đề? Đúng không? Ta rời ạ. Mục Dã cũng có chút gãi đầu. Cho nên, rốt cuộc làm thế nào chứ? Từ Sơn Tranh cũng nói. Thế thân cũng không nhìn ra. Lý Thiết Trụ nói. Gặp phải sự tình không nên hốt hoảng. Phải bình tĩnh. Ngươi nhìn ba người các ngươi đều là đạo diễn. Thế nào như vậy không kiên nhẫn đây? Như vậy, ta cho ta sư phụ gọi điện thoại hỏi một chút. Từ Sơn Tranh muốn nói lại thôi. Mục Dã nói. Thấp như vậy độ khó một cái động tác. Gọi điện thoại hỏi ý kiến Thành Đại Long. Có phải hay không là quá cao đoan một chút? Ninh Thạch đầu nói. Nếu như ta Thành Đại Long. Ta mắng chết Lý Thiết Trụ này ngu ngơ. Bên kia, Lý Thiết Trụ đánh nói chuyện điện thoại. Ý vị gật đầu, cuồng suy thải hồng thí. Sư phụ ngươi thật giỏi. Còn có loại này thao tác. Kiến thức rộng, lợi hại lợi hại. Ta muốn hướng ngươi học tập. Muốn cái gì thế thân? Muốn cái gì đặc hiệu? Liền một câu nói, mở máy, nhảy, cúp điện thoại. Lý Thiết Trụ nụ cười dồi dào. Nhìn ba vị đạo diễn, nói, các ngươi trách, một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Sư phụ nói, loại này ống kính tốt nhất chụp, hắn am hiểu nhất chính là quang. Đủ loại quang, Từ Sơn Tranh tóc giả cũng hái được, làm cây quạt phiến, chớ ép bức, nói mau thế nào chụp. Lý Thiết Trụ, tại chỗ chuyển 10 vòng, sau đó lên xe đi. Từ Sơn Tranh, liền này, Lý Thiết Trụ. Ngang, Từ Sơn Tranh, quảng cơ chứ, Lý Thiết Trụ, không phải là chụp quảng ống kính sao? Từ Sơn Tranh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mục Dã khen ngợi, Thành Đại Long chính là không giống nhau. Khó trách hắn trong phim ảnh ngã cũng tốt như vậy. Vì vậy, Lý Thiết Trụ quẳng xe ống kính lần nữa action. Lý Thiết Trụ nắm lỗ mũi liên tục tại chỗ xoay quanh 10 lần. Đứng thẳng lập tức xe đông lệch tây đảo cưỡi đi ra ngoài. Đến nấc thang nơi, Lý Thiết Trụ một cái vẫy đuôi. Xe trôi đi dừng lại. Đạo diễn nhìn chụp hình. Chụp hình nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nhìn đạo diễn. Này không đạo đức. Cái quỷ gì tình huống? Như vậy ổn sao? Bên kia, Từ Sơn Tranh cùng Vương Xuyên Quân cười chụp xe bánh mì. Chụp rất tốt vang dội. Lý Thiết Trụ, có thể là ta tế bào vận động quá phát đạt. Phía dưới ta nhiều chuyển 10 vòng. Một lần nữa mở máy. Lý Thiết Trụ vòng vo 20 vòng. phát hiện vẫn còn tương đối thanh tỉnh, liền vội vàng lại vòng vo 10 vòng, có chút choáng váng, mau lên xe đặng đi ra ngoài. Phốc oành, ba, Lý Thiết Trụ bốn ngưỡng bát xoa, hai bát đại gánh kẹt ở trên người Lý Thiết Trụ, bánh xe vẫn còn ở chuyển, có chút mộng, đầu trước chạm đất, Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái, cố gắng làm cho mình tỉnh hồn lại. Đạo diễn vì dự ống kính tính liên quan, tới một câu, Trình Dũng cùng Lữ Thụ Ích đuổi tới rồi, chạy mau, Lý Thiết Trụ luống cuống tay chân đạp ra xe đạp, liền lăn một vòng chạy đi, chạy động thời điểm rõ ràng thân thể phiêu hốt, váng đầu nói, không tìm chuẩn phương hướng, thiếu chút nữa đầu đụng tường một cái bên trên. Lúc này, Nguyên ở một bên bản nghỉ ngơi Từ Sơn Tranh cùng Vương Xuyên Quân hai mắt nhìn nhau một cái, đuổi theo, đây là kế hoạch bên ngoài sự tình. Vốn là hai cái ống kính là tách ra chụp, nhưng hai người này chủ động đuổi theo. Từ Sơn Tranh một người một ngựa, đuổi theo liền cho Lý Thiết Trụ một cước đạp lộn mèo. Sau đó cưỡi đi lên cuồng đánh. Chạy a, người chạy a ngươi. Thẻ, kêu thẻ sau đó, Lý Thiết Trụ mờ mịt nói. Không phải nói chỉ chụp quẳng xe ống kính à? Đánh như thế nào ta? Từ Sơn Tranh siêu cấp nghiêm túc mặt. Nhìn ngươi trạng thái thật tốt, ta liền không nhịn được vọt ra. Ngươi diễn thật giỏi, Lý Thiết Trụ, là ngươi đánh dễ chịu rồi chứ. Hắc, Từ Sơn Tranh cảm giác trốn Vương Xuyên Quân phía sau. Văn Minh, yêu cầu Văn Minh, nói xong rồi không cho trả thù. Lý Thiết Trụ xoa xoa đầu, bàn tay một mảnh đỏ thẫm. Y tế dương, rất nhanh, đoàn kịch y hộ đội đi lên. Cho Lý Thiết Trụ đầu cầm máu, bôi thuốc, nguyên lai, Lý Thiết Trụ đảo địa lúc, cọ đến nấc thang trên rìa chầy chụa, đau không, không đau, có khỏe không, chút thương nhỏ này, ngạch, Thiết Trụ, ta là hỏi ta vừa mới đánh ngươi đau không, Sơn Cạnh Tranh ca, có đôi lời nói thật hay, thiên đạo tốt luân hồi, khác, chúng ta đều là anh em tốt. Từ Sơn Tranh đang ra sức địa lừa bịp Lý Thiết Trụ, miễn cho bị trả thù. Dù sao, vừa mới hắn đánh là thực sự thoải mái, trực tiếp đem choáng Lý Thiết Trụ đè ở rác dưới trong hộp một trận đỗi. Đủ loại đồ lặt vặt hướng trên người Lý Thiết Trụ đập. Thật là không nên quá náo nhiệt. Vương Xuyên Quân khoan thai tới chậm, điêu móc tìm đi tới ngăn chặn Lý Thiết Trụ chân. Mục Dã lo lắng nói, Thiết Trụ, người không sao chớ, người ngã cũng quá liều mạng. Lý Thiết Trụ trở về tỉnh hồn, nói, à, này không phải hẳn sao? Chụp như thế nào đây? Có thể không? Tốt vô cùng, nhất là ngươi sau khi bò dậy bị đánh tình tiết. Thật tốt, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Là Từ Sơn Tranh đánh ta đúng không? Ngạch, Mục Dã nhất thời do dự một chút. Từ Sơn Tranh nói, không phải ta. Là Vương Xuyên Quân đánh, ta chạy chậm, không vượt qua, Lý Thiết Trụ, ta muốn nhìn thả về. Từ Sơn Tranh, này lại không phải Lục Tống Nghệ, nhìn cái gì thả về, đó là đạo diễn việc, chúng ta vội vàng vỗ xuống một cái. Lý Thiết Trụ, ngươi có cái gì không đúng, phía dưới ống kính là tối tăm bẩn thỉu trong phòng. Trình Dũng cùng Lữ Thụ Ích phát hiện Bành Hạo cướp dược là vì phân cho những thứ này với hắn giống. Vậy mắc bệnh bệnh nhân, một trận sau khi phát tiết, cướp kéo không trả nổi tiền hoàng mao vào nhóm. Lý Thiết Trụ toàn trường chỉ câu có lời kịch, ngươi là vì tiền, câu này lời kịch nói 3 lần. Lý Thiết Trụ chính mình cũng không hài lòng, Mục Dã cũng có chút quấn quýt, này là thêm một chút sức lực, là, không phải thiếu chút nữa sức lực, mà là hơn nhiều, Lý Thiết Trụ dùng sức quá mạnh. Mục Dã để cho máy chụp hình nhắm ngay Lý Thiết Trụ, đặc biệt chụp hắn nói câu này lời kịch. Lý Thiết Trụ bắt đầu trầm mặc, cố gắng nghĩ lại đến Bành Hạo ngắn ngủi cả đời, cái kia vì mạng hắn cũng không muốn mẫu thân, cái kia dường như ghét bỏ hắn kỳ thực cũng hy vọng hắn có thể thành tài bố dưỡng, hai cái kia không có máu mủ nhưng rất dễ thương đệ đệ, cùng với cái kia ở bắp trong đất bị hắn cường hôn quá trưởng thôn nữ nhi. Dĩ nhiên, còn có kia một cái thanh thúy bạt tai. Đêm đó, Bành Hạo dùng ác độc nhất lời nói với mẫu thân quyết liệt. Ở cửa thôn hát, gặp lại sau thân ái trong mộng nữ hài. Khóc đi từng đêm đường. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên dâng lên lúc Bành Hạo ở ăn một cái sinh thanh hoa. Nếu như không phải là bởi vì cái bệnh này lời nói, Bành Hạo có thể với mẫu thân, bố dượng cùng bọn đệ đệ đồng thời vì trong nhà góp một viên gạch, kiếm tiền, nuôi gia đình, kết hôn, sống chết, thậm chí, trưởng thôn nữ nhi cũng không phải là không có thể thu lấy. Sắc mặt của Lý Thiết Trụ mờ mịt, ánh đèn mờ tối hạ, ánh mắt thâm thúy, đờ đẫn nói, ngươi là vì tiền, những lời này như dao, trực tiếp đâm rách Trình Dũng mặt nạ, thẻ, Mục Dã kêu ngừng. Hắn rất hài lòng, Bành Hạo nói ngươi là vì tiền thời điểm, không phải phẫn hận, cũng không phải là không tiếc, mà là phi thường bình thản, giống như nói một mực kê muốn ăn sâu trùng như thế. Loại này im lặng cùng lãnh đạm, có thể nói là vẽ rồng điểm mắt chi bút, chính thức bộ phim này nhân vật chính thăng hoa trước hoàn mỹ tả chiếu. Gãi đúng chỗ ngứa, vỗ tay một cái sau. Mục Dã nhìn về phía giám chế Ninh Thạch Đầu. Ninh Thạch Đầu sụ mặt. Người nói đoán, ta theo hàng này, không hòa hai. Bất kể như thế nào, Lý Thiết Trụ biểu diễn đến đạo diễn công nhận. Bộ phim này hắn diễn coi như phi thường thuận lợi. Duy nhất không thoải mái là bị Từ Sơn tranh đánh. Không có cơ hội trả lại. Hình ảnh đấu chuyển, theo vị cuối cùng thành viên Hoàng Mao gia nhập. Trình Dũng phiến dược tập đoàn chính thức thành đoàn xong, thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền như mức hàng bán ra. Trình Dũng nhẹ nhàng, Lữ Thụ Ích kiêu ngạo, Vũ Thoát Y bày chủ tao khí rồi, ngay cả mục sư cũng bành trướng. Nhưng Lý Thiết Trụ thí nghiệm Hoàng Mao Bành Hạo, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, cho bọn hắn mở ra cửa cuốn, mặt không chút thay đổi. Mắt thấy bốn người này quần áo gọn gàng xinh đẹp địa từ trước mặt hắn đi qua. Mà hắn, mặt như nước đọng giếng nước yên tĩnh. Còn lại ống kính, Hoàng Mao đều là vai phụ. Đứng ở một bên hoặc là làm ngớ ra hoặc là chính là làm việc. Cho đến, Trình Dũng phát đạt sau. Hoàng Mao rời dược cùng Trình Dũng ở cửa gặp phải. Bên trái tránh bên phải tránh cũng đụng phải. Bị Trình Dũng lay mở còn mắng một câu. Tiếp theo màn chính là có người cho Trình Dũng đưa cờ thưởng. Nhân tâm diệu thủ phổ chúng sinh. Lưu lại nhân gian vạn cổ danh. Ai nha, cái này có trình độ. Trình Dũng kéo cờ thưởng đọc. Hoàng Mao vừa vặn từ trong phòng đi ra. Nguyên kịch bản là, Hoàng Mao đứng ngẩn ngơ ở bên trong cửa chờ. Nhưng là, Lý Thiết Trụ không chịu nổi Từ Sơn tranh tiện tiện giọng. Bởi vì đại nhập Bành Hạo cái nhân vật này quá sâu. Nhất thời không nhịn được, trực tiếp giơ chân lên, cầm cờ thưởng lau chân. Từ Sơn tranh, ai ai ai, người bị điên rồi, thẻ, Mục Dã kêu ngừng. Từ Sơn tranh nói, Thiết Trụ, người làm gì à, đây là cờ thưởng a, có thể lau chân. Mục Dã nói, có thể lau giày, rất tốt, rất tốt, tràn đầy châm chọc tinh túy. Ninh Thạch Đầu, à. Lý Thiết Trụ nói, Sơn cạnh tranh ca, ta muốn thật là Bành Hạo lời nói, ta chẳng những lau giày, lau xong sau, ta còn ói ngươi nước miếng đầy mặt, ta nhân vật này cứ như vậy thiết lập mà. Từ Sơn tranh che mặt, khạc ói a, ống kính có thể, Lý Thiết Trụ nói, diễn xuất mà, phải có kinh hỉ. Từ Sơn tranh xoay người chạy, dương nanh múa vuốt, dừng tay, không, im miệng. Không cho ói, ngươi người này tật xấu gì? Đạo diễn không đều nói có thể sao? Lý Thiết Trụ từ trong ví xuất ra một túi thực phẩm rác rưởi. Nhàn nhạt nói, ta nói kinh hỉ là, mời ngươi ăn spicy bar. Ngươi người này sao như vậy? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.